Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529, nho bại trận loại. Còn cô nương làm viện thủ, nghe được Đoan Mộc Dung có thể cứu trị, ba người liếc mắt nhìn nhau quyết định trước tiên tạm thời đè xuống tranh chấp. Nắm một cái chảo, đốt ra nước nóng. Cho cái này hoàng chó rửa sạch, lạnh lùng nhìn ba người, Đoan Mộc Dung trực tiếp bắt đầu nói ra nàng, trị liệu, phương pháp. Ba người thấy thế, luống cuống tay chân cầm bên cạnh trên quầy bút mực bắt đầu ghi chép. Khác đốt một nồi nước nóng, gia nhập gừng 2 lạng khử lạnh, cầu kỳ 2 lạng tư âm bổ khí, giấm chua tam muỗng, một cái đang nói, ba cái ở nhớ. Bất quá rất nhanh khổng phụ ba người liền phát hiện vấn đề. Chuyện này làm sao cảm giác không phải là ở trị liệu hoàng chó, mà là tại chuẩn bị phanh chế hoàng chó à? Tuy nói, quân tử tránh xa nhà bếp, nhưng ba người chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết có chút thường thức. Lập tức cũng biết là bị chơi, nhất thời liền không nhịn được, coi thường người khác quá đáng. Không hổ là Tây Nhung Man Di quê hương, không thi lễ vui mừng giáo hóa, chỉ biết chinh chiến bạo quân mới có các ngươi như vậy điêu dân. Tiện phụ, Trần Dư vốn là tính cách kiêu ngạo, lại là trẻ trung nhất một cái, trực tiếp nhất cước 320 đá ngã lăn bên cạnh quầy hàng. Chỉ vào Đoan Mộc Dung loại người nổi giận mắng, cái này một mắng nhưng là không chỉ là mắng một người hai người. Không chỉ có đem ở đây sở hữu người Tần mắng, còn đem doanh chính và toàn bộ Tần quốc cho nhục. Chuyện hôm nay khổng mỗ thụ giáo, ngày sau tự có thiên hạ quân tử đến phán xét. Khổng phụ trầm mặt, vẫn như cũ duy trì, phong độ. Nhưng nội tâm đã quyết định, muốn đem chuyện hôm nay truyền khắp Trung Nguyên, để trước mắt mấy người, để tiếng xấu muôn đời. Đừng tưởng rằng hắn không làm được. Thân là Khổng Tử hậu nhân, hắn năng lượng vượt quá tưởng tượng, không nói đại biểu nửa cái nho ra, coi như là chư hầu cũng không dám đối với Khổng Tử hậu nhân không lễ. Hơn nữa chỉ là như vậy còn chưa đủ, hắn còn muốn lấy Khổng gia danh vọng, triệu tập hiệp sĩ thích khách, để trước mắt mấy người này tốt tốt nếm thử vị đắng. Dằn vặt đến xin tha có thể hiểu biết trong lòng hắn đến hận. Cáo từ, ba người đều là văn sĩ, một cái duy nhất khổng phụ cũng chỉ biết một chút công phu quyền cước. Nơi đây lại là Tần quốc, không phải là bọn họ sân nhà, chỉ có thể tạm thời rời đi. Thánh thời gian người vậy, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ba người dùng cái này danh ngôn an ủi tự thân, mạnh mẽ đẩy ra dân chúng vây xem, ôm cái kia hoàng chó vội vã rời đi. Nhưng bọn họ nhưng quên một điểm, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bên trong quân tử, đúng là bọn họ Ngụy quốc người, vị kia Tần quốc tướng quốc Phạm Tuy thế nhưng là có thù tất báo chân tiểu nhân. Lại nơi nào là cái gì quân tử, nháo kịch có một kết thúc, Đoan Mộc Dung ở tiệm thuốc bên trong nắm một ít dược tài. Lần thứ hai kiểm tra một chút mạch lão bệnh tình về sau. Liền rời khỏi thôn trang về kính hồ y trang, mà cái kia khinh công không sai thiếu niên, kỳ thực cũng không phải Mặc gia người. Hắn tiếp thu Ngụy quốc mấy người nhiệm vụ thù lao, tùy tùng khổng phụ mấy người, để bọn hắn lần này du ngoạn không được an bình. Mà cái kia khinh công không sai thiếu niên, kỳ thực cũng không phải Mặc gia người. Hắn tiếp thu Ngụy quốc mấy người nhiệm vụ thù lao. Tùy tùng khổng phụ mấy người, để bọn hắn lần này du ngoạn không được an bình, nhưng thiếu niên này còn không có ra tay, liền phát sinh vừa nãy cái kia một loạt sự kiện, bản tâm hay là thiện lương thiếu niên liền ra tay giúp đỡ mạnh lão. Đây coi là cái gì? Không công thu được thù lao, tùy tùng ở khổng phụ ba người phía sau, đứng ở trên cây nhìn ba người lên xe ngựa, liền chuẩn. CEFG bị rời đi Tần lĩnh về Ngụy quốc, thiếu niên không khỏi có chút buồn bực. Trở lại kính hồ y trang, Đoan Mộc Dung nhìn thấy trong sân đang cùng sư phó Niệm Đoan thưởng thức trà bạch thuấn cùng Diễm Phi, nguyên bản có chút hơi buồn bực, tâm tình một hồi tốt lên. Dung Nhi, lần này ngươi tại sao trở về muộn như vậy? Niệm Đoan nhấp khẩu khí trà, nhàn nhạt hỏi, làm lấy nghiêm cẩn vì là chữ danh y gia. Ở thời gian phương diện cũng 10 phần mẫn cảm. Mỗi lần Đoan Mộc Dung xuất hành cũng sẽ không vượt qua một canh giờ. Lần này sai lệch nhưng có chút lớn. Niệm Đoan không phải là muốn giám thị và quản chế đồ đệ, mà là lo lắng nàng giữa đường gặp phải phiền toái gì. Là như thế này, không có ẩn giấu cần phải. Đoan Mộc Dung liền đem vừa nãy y quán bên trong sự tình nói một lần. Nho gia, Khổng phụ, đang giảng thời điểm, Bạch Thuấn có thể nghe ra Đoan Mộc Dung trong giọng nói mang theo đối với ba người căm ghét tình. Bởi vậy có thể suy đoán ra ba người này hành động khả năng còn muốn càng ác liệt một ít. Chỉ là Đoan Mộc Dung dù sao cũng là nữ tử, không tốt nói thẳng những lời nói kia. Cũng tỉ như mắng nàng, tiện phụ, cái gì? Đoan Mộc Dung liền không có không ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho Bạch Thuấn lòng sinh không thích tình. Hắn chưa bao giờ kỳ thị quá Nho gia, cũng chưa bao giờ lại bởi vì một người, mấy người, đi phủ định một thể thống nhất. Vì lẽ đó hắn mới có thể đồng ý Trương Lương đi Tiểu Thánh Hiền Trang đi học, hắn mới có thể lựa chọn thanh tẩy Nông gia, mà không phải diệt Nông gia, hắn mới có thể muốn Mặc gia cùng Công Thâu gia cộng đồng vì là Tần Hiểu Lực, mà không phải độc tôn Pháp gia. Nhưng ba người này, không thể không nói, là nho bại trận loại, không tuân theo thánh hiền, vô quân vô phủ, chụp lấy đại nhất cái mũ. Nghe Đoan Mộc Dung nói, nguyên bản một mực lấy ôn hòa bày ra Diễm Phi cũng hiển lộ ra vẻ giận dữ. Lần trước nàng phẫn nộ, hay là Yến Đan cái kia ngụy quân tử bại lộ thời điểm. Mà ba người này, làm sao không lại là ngụy quân tử? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.